Chương 785, thần cấp đại chiến. Đầu này hỏa điểu phi thường to lớn, cự sĩ hoành không, như một mảnh mây đen che khuất trên bầu trời Thái Dương, hừng hực hỏa diễm cháy hừng hực, đúng là cực giống hoa hạ cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần điểu Phượng Hoàng bất quá. Lâm Phong cũng rất rõ ràng biết, đầu này hỏa điểu không thể nào là thần điểu Phượng Hoàng. Đây là một đầu cường hãn cửu giai thánh thú, thực lực cực mạnh, càng phải ở nghĩ tộc hoàng hậu hỏa vũ phía trên, thế gian hiếm có, nhưng là, càng làm cho Lâm Phong cảm thấy chấn kinh lại là đầu này hỏa điểu nói tới, cùng thế mà để sở hữu ma thú qua chợ giúp Lạc Phổ đại nhân. Cái này Lạc Phổ đại nhân là ai, chẳng lẽ cũng là đã từng phát ra một sợi khí tức liền chấn nhiếp nghĩ hậu hỏa vũ không dám đặt chân băng nguyên chỗ sâu kinh khủng tồn tại, có thể thẳng nếu thật sự là như thế. Lại làm sao lại có người dám tìm tới cửa đây, không phải muốn chết sao? Đây là ngay một khắc này, Lâm Phong mạnh mẽ cảm giác được xa xôi địa phương bộc phát ra bốn khâu ngập trời khí tức, xông thẳng tới chân trời. Đây là siêu việt cựu cấp tồn tại, là thần chi lĩnh vực tại thời khắc này, Lâm Phong lập tức liền hiểu được. Hắn không có chút gì do dự, ở lấy bí thuật đem chính mình thân hình ẩn tàng tốt về sau, nhanh chóng đi theo bảy ma thú trên thân, hướng phía khí tức bạo phát đi ra phương hướng phóng đi. Giống quên đến, một tiếng vô cùng khủng bố ga ho the tờ nổ vang, tựa như là một đạo cửu thiên thần lôi ở hoành minh, cho dù là Lâm Phong cường hãn thực lực cũng nhịn không được vì đó trên mặt biến sắc, thật sự là quá cường đại. Càng phải ở trên hắn phương xa, một cái thân ảnh to lớn nổi lên, lượn lờ lấy nồng hậu dày đặc vũ khí, nhìn nở không do ra nở dê, có thể cùng phát ra đáng sợ khí tức lại chấn động trên trời dưới rớt, quần sơn vạn khe đều ở lay động, phi cầm tẩu thú đều nằm dạp trên mặt đất. Liền. Cả thiên không bên trong đầu kia cửu giai thánh thú đều rơi trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hướng về cái hướng kia dập đầu. Cung đỉnh thiên lập địa, cao độ đủ mấy trăm mét, tựa như là một tòa cao lâu đại hạ, thẳng nhập đám mây. Một đôi huyết con mắt màu đỏ tựa như là cối xay, tản mát ra làm cho người dùng mình sắc bén sắc cơ, khủng bố kinh thiên, rất khó tưởng tượng cùng là sinh vật gì khổng lồ như thế thân thể cùng thực lực kinh khủng, nếu như truyền đến ngoại giới. Tất nhiên sẽ nhấc lên thiên đại gọn sóng, dung chuyển toàn bộ ma huyễn đại lục. Ti tiện nhân tộc, lại nhiều lần khiêu khích, quả thực là tự tìm đường chết. Cùng phát ra trầm thấp ga ho the tờ, nột ngạt dường như sấm sét, chấn động đến quần sơn đều nhanh muốn đổ sụp, phương xa vô tận ma thú phục trên đất run lẩy bẩy. Vành đáp lại cùng là một cây dài đến hơn 10 mét, hoàn toàn do lửa nóng hừng hực ngưng tụ mà thành cự kiếm. Cùng tựa như là xanh thiên chi trụ, cùng manh quét ngang tới. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, vô tận băng tuyết quế thụ bị thổi lên thiên, khủng bố vô biên. Đây tuyệt đối là hỏa hệ thẻ thần cường giả đang xuất thủ, mượn nhờ ma tạp phụ trợ điều động giữa thiên địa hỏa hệ năng lượng, đưa chúng nó ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, dùng cái này tới đối phó đầu này khủng bố vô biên sinh linh. Giống nột ngạt ga ho the tờ vang lên, thảm thiết sát khí xông lên tận 9 tầng trời, cái kia thân ảnh to lớn nhô ra một cái cự đại thủ trảo, hàn quang lấp lóe. Sắc bén vô cùng, đúng là hướng thẳng đến chuôi này hỏa diễm cử kiếm chụp tới. Đang cự đại thủ trảo và hỏa diễm cử kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, phương thiên địa này tựa hồ cũng muốn bị xé mở, các loại đáng sợ quang mang ở bắn ra, vô tận đáng sợ năng lượng dòng nước lũ đang cuộn trào, chôn vùi phương viên 500 mét thật đáng sợ nhục thân chi lực, vờ ơ y ma chỉ dựa vào một cái móng vuốt liền ngăn trở ta hỏa diễm chi kiếm, một cái thanh âm giả nua vang lên. Một người mặc trường bào màu xanh, Tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở bên trên bầu trời, chân đạp hư không, kích cỡ tuy nhỏ, nhưng trên thân phát ra khí tức lại không chút thua kém với này cự thú. Xác thực rất đáng sợ, không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không mời hai vị lão hưu đến giúp ta một chút sức lực. Lại một thanh âm vang lên. Người này tuổi tác so trước đó người kia ít hơn một chút, nhưng phát ra khí tức đồng dạng đáng sợ. Đôn đại đồng giai ma thú không thể địch. Bất quá. Ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống con xuất sinh này. Một cái hạc phát đồng nhan lão hầu xuất hiện, âm chảy ròng ròng nói ra. Dựa theo giữa chúng ta ước định, con xuất sinh này nhục thân và ma hạch thuộc về các ngươi, hắn đồ vật quy ta. Có gì dị nghị không, tên kia niên kỷ ít hơn lão giả lớn tiếng nói. Không có. Không có. Lão giả và lão hầu liếc nhau, gật đầu nói. Được. Đã như vậy. Vậy thì toàn lực xuất thủ đánh giết con xuất sinh này đi. Lão nhân giống to. Một cái đường kính thông suốt hơn 10 mét hỏa hồng sắc ma pháp trận trong khoảnh khắc xuất hiện, giữa thiên địa hỏa hệ nguyên tố đống nhiên táo động, vô số hỏa hệ nguyên tố ở đây ngưng tụ, nhanh chóng biến thành một thanh càng lớn, càng mạnh hỏa diễm chi kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt, cùng lúc đó, tên kia tiên phong đạo cốt lão giả cũng xuất thủ. Trên bầu trời, một tấm lại một tấm ma tạp đột nhiên xuất hiện, có đỏ rực như lửa, có đen như mực, có trong suốt trắng loãng, những này ma tạp tất cả đều đang tỏa ra quang huy, hóa thành cái này đến cái khác tráng lệ ma pháp trận, đem này cự thú nhốt ở bên trong. Tên kia lão hầu cũng không cam chịu yếu thế, trên thân buộc phát ra đáng sợ lôi điện hệ năng lượng ba động, từng đạo thô to lôi mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía đầu kia cự thú. Ti tiện vô sỉ nhân loại, chẳng lẽ các ngươi coi là nhiều người liền có thể chiến thắng ta sao? Đầu kia cự thú đối mặt với tam đại thẻ thần cường giả liên thủ vây công, đúng là không sợ chút nào, lạnh lùng nói nói, hôm nay ta muốn để các ngươi có đến mà không có về. Anh cùng há mồm phun ra một đạo khủng bố quang mang, đáng sợ uy thế trực tiếp liền quét sạch vùng thế giới này. Cùng thật sự là thật đáng sợ, nhất kích liền đem chuôi này hỏa diễm cử kiếm đánh tan, tiến tới oanh mở trên bầu trời đưa nó giam cầm ma pháp trận. Mà ở trong quá trình này, La Hầu triệu hoán mà đến lôi điện toàn bộ đánh vào trên người nó. Chỉ là, đầu này cự thú lực phòng ngự thật đáng sợ, cho dù là thẻ thần cấp cường giả thi triển lôi điện thuật cũng chỉ có thể oanh mở một đạo nho nhỏ miệng máu. Đây đối với thân cao thông suốt vài trăm mét cự thú mà nói, nhất định tựa như gãi ngứa ngứa. Cự thú tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng hành động tốc độ lại nhanh kinh người, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xông về tên kia lão hầu, giống như một ngọn núi lớn đụng tới. Cẩn thận, hai tên lão giả kêu to. Cuối cùng thủ hộ lôi thần thế thuẫn lão hầu sắc mặt biến hóa, tay phải nhanh chóng tế ra một tấm ma tạp, quát lớn. Trong chốc lát, một mặt dày đến mấy mét lôi điện thuẫn bài xuất hiện, ngăn tại cự thú trước mặt. Cự thú thấy thế chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại hét lớn một tiếng, hung hăng nhất chảo chết đập tới. Oanh long trời lở đất, thạch đi xa bay, này mặt dày đến mấy mét lôi điện thuẫn bài lại bị cự thú nhất kích đánh nát bất quá. Thừa cơ hội này, La Hầu thân hình hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng chạy trốn tới không trung, cùng hai người khác hợp thành hợp lại cùng nhau. Sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, tuy nhiên đã sớm dự liệu được đầu này cự thú thực lực đáng sợ, nhưng cũng không nghĩ tới khủng bố đến tình trạng như thế. Nếu như một đối một, nàng chỉ sợ cầm cự tuy nhiên 50 nhận liền sẽ bị ngược sát. Hai vị hiện tại biết vì sao ta mời các ngươi đến đây a? Niên kỷ ít hơn lão giả lớn tiếng nói, con xuất sinh này thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương.